cáo từ rời khỏi lều chủ soái. Cố Liệt tiếp tục vùi đầu vào công văn chính vụ. Là ai vui vui vẻ vẻ đi tìm chết, để chủ công lại một mình trên đời? Người đó không phải vui vui vẻ vẻ mà chết. Cố Liệt thở dài một tiếng, đẩy công văn ra, nhìn đoạn trường chỉ trên bàn. Có người đến báo, bệ hạ, Nghiêm gia tới nhập sở. Cách chương.